Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 263, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 31. Góc truyện audio.com. Chấm, em dự định làm sao đối phó Đường Lệ Tước? Không bằng chúng ta mở một cái công ty đi, ép buộc chết Đường thị. Lương Thành nhìn Cố Thiển Vũ, một mặt tranh công biểu tình. Thế nào, chủ ý của anh thấy sao? Cố Thiển Vũ, thực tình không nghĩ lý ra hỏa này. Quá mệt, Lương Thành chất mặt tự tin nhìn Đường Úc, một mặt tiểu tiện dạng mở miệng, tiểu xanh bận bịu chỉ tôi có khả năng giúp đỡ, anh, không được, Cố Thiển Vũ, ai mẹ nó đem cái này đậu bỉ mang đi, ngay lúc Cố Thiển Vũ vừa muốn nói gì, Đường Úc thế mà trước cô một bước mở miệng, Đường Úc nhìn sang Lương Thành, răng anh quá xấu, không muốn nghe anh nói chuyện. Bất quá, Đường Úc sờ lên cằm trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới mở miệng. Nếu như mở công ty, tôi ngược lại thật ra có thể ra tiền. Ai muốn tiền thối của anh? Răng anh mới xấu, Lương Thành một mặt ghét bỏ mở miệng. Bản thiếu gia có thể lấy ra 1.000 vạn, nhìn anh ở cái này cái phòng rột tử. Anh được không? Không được, tôi cũng liền có thể lấy ra 10 vạn mà thôi. Đường Úc co quắp gương mặt tuấn tú nói một cái cười lạnh. Cố Thiển Vũ, Lương Thành, thấy Lương Thành còn dự định nói cái gì? Cố Thiển Vũ lau mặt, đánh gãy hắn, tốt, anh đi về trước đi. Vì cái gì em mỗi lần đều để anh đi? Lương Thành thập phần ủy khuất. Tiểu xanh, em thay lòng, tôi thay lòng đổi dạ đại gia anh. Cố Thiển Vũ sắp bị Lương Thành khí cười. Anh đừng hồ dảo man triền. Nhanh đi về, vì mau hiện tại nam nhị đều mẹ nó như thế không an phận. Không phải cường nam chính, chính là ở nữ chính liên tiếp soát tồn tại. Em không phải muốn phá tan Đường Lệ Tước sao? Anh có thể giúp một tay. Lương Thành hung hăng trừng mắt liếc Đường Úc, anh khẳng định phải so với anh ta Tử Trạch Nam mạnh hơn. A, Đường Úc ý vị không rõ cong một xuống khóe miệng, răng xấu còn nói nhiều. Tiểu xanh, em đừng cản anh hôm nay phải đánh ra hỏa này một trận. Lương Thành lột sắn tay áo, dáng vẻ muốn tìm Đường Úc đánh nhau. Lương Thành một bên nói, một bên hướng Đường Úc đi. Thấy Cố Thiển Vũ thật không có ngăn đón hắn buồn bực quay đầu. Tiểu xanh, em làm sao không ngăn anh? Lương Thành hết sức kinh ngạc, em không phải không thích anh đánh nhau. Lương Thành cùng nguyên chủ là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, khi còn bé Lương Thành thập phần yêu gây chuyện thị phi. Dường như không đánh nhau một ngày này liền không qua được. Mỗi lần Lương Thành gây chuyện, nguyên chủ đều sẽ ngăn đón hắn, sau đó tận tình khuyên hắn không nên đánh nhau. Thời gian lâu dài Lương Thành đã sớm thói quen người khác ngăn đón hắn đánh nhau. Cố Thiển Vũ, em ma, hảo tâm tác, đụng tới mấy tiện nam bán xuẩn đùa nghịch. Quả thực, Cố Thiển Vũ thật tâm cảm giác được đương thời nữ chính rất mệt mỏi. Không chỉ có muốn ứng phó nam chính, đối với nam phụ còn muốn chu đáo. Mau mau cút, không nghe thấy được, Cố Thiển Vũ tức giận nhìn Lương Thành. Tê liệt, phải để cho tôi chửi bậy đúng hay không? Lương Thành cười hì hì mở miệng, liền thích em chửi bậy. Trước kia em xưa nay không mắng, anh vẫn không cảm giác được phải có cái gì. Em bây giờ một mắng, anh cảm thấy phi thường dễ nghe. Cố Thiển Vũ, ha ha, đây chính là cái gọi nữ chính. Liền cùng 6666 nói đồng dạng. Dù là kéo thối ba ba cũng có người nguyện ý người. Cuối cùng tại Lương Thành thật tâm thành ý, ra mặt dày. Cố Thiển Vũ coi như không đồng ý hắn gia nhập vào kế hoạch chỉnh đổ Đường Lệ Tước cũng không được. Luận bản lĩnh hung hăng càn quấy, Cố Thiển Vũ chỉ phục khí Lương Thành, nói ra hỏa này không phải kịch bản phái tới làm dịu bầu không khí ngược luyến. Cố Thiển Vũ sẽ không tin, liền Lương Thành một thân đậu bỉ khí tức cũng không có ai, cách trương.